Lãnh Nghị dẫn chú Hà cùng với một đám người giúp việc ra đưa tiễn bọn họ. Diệp Thứ Hành nhìn một đám chừng 40, 50 người trai gái già trẻ ngoan ngoãn xếp hàng ngay ngắn trước mặt. Hôm qua hắn gặp chưa đến 10, hôm nay sao lại mọc lên như nấm thế này? Chẳng lẽ đều là ma nhà họ Lãnh? Lãnh Nghị tiễn bước phía sau, Diệp Thứ Hành lên xe trước. Lãnh Liệt thì vẫn nán lại bên ngoài trò chuyện cùng ông nội. Hai ông cháu dù sao cũng cần phải nói chuyện riêng, điểm này Diệp Thứ Hành cũng hiểu được. Hắn yên lặng ngồi trên xe, nhắm mắt nghỉ ngơi được 5 phút thì cửa xe chỗ người lái cũng bật mở. Diệp Thứ Hành cũng không mở mắt. Xe chạy được tầm nửa tiếng, hắn mới từ từ mở mắt ra, xoay người một chút, nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ. Tỉnh rồi à? Lãnh Liệt nhìn hắn một cái, nói, em mệt thì ngủ thêm một lát đi, chút nữa mới tới nhà. Diệp Thứ Hành lầu bầu trong miệng một hồi rồi lại nhắm mắt. Lãnh Liệt tưởng hắn còn chưa tỉnh ngủ, chỉ cười cười, tiếp tục chuyên tâm lái xe. Mấy phút sau, Diệp Thứ Hành vẫn đang nhắm mắt đột nhiên hỏi một câu, bệnh của anh có phải chỉ có Cung Hạo Lôi mới chữa được hay không? Lãnh Liệt ngẩn ra, quay đầu nhìn đối phương. Hai mắt Diệp Thứ Hành vẫn không mở ra. Em lại hỏi vậy, anh chỉ cần trả lời em phải hay không là được. Im lặng mấy giây, Lãnh Liệt nhìn về phía trước, nói một câu ngắn gọn, không phải. Diệp Thứ Hành không lên tiếng. Bây giờ anh đã biết cách khống chế rồi, sẽ không có vấn đề gì nữa. Qua một thời gian nữa là ổn rồi. Thật không? Diệp Thứ Hành rốt cuộc cũng mở mắt ra nhìn Lãnh Liệt. Lãnh Liệt cười khẽ một tiếng, dĩ nhiên rồi. Tin cái đầu anh. Diệp Thứ Hành bùng nổ, hung hăng đập cái rầm lên cửa kính. Lãnh Liệt quay đầu lại, chỉ thấy người yêu đang nghiến răng nghiến lợi chuẩn bị xông lên tần cho mình một trận. Lãnh Liệt chưa bao giờ thấy Diệp Thứ Hành tức giận đến thế. Xe vội vội vàng vàng tấp vào lề. Trong xe, hai người nhìn nhau, không khí căng thẳng đến mức chỉ cần một tia lửa là sẽ bùng nổ. Hai bàn tay Diệp Thứ Hành co chặt thành nắm đấm. Hắn giận dữ trừng mắt mình Lãnh Liệt, khống chế. Anh khống chế kiểu gì? Nói cho tôi nghe. Anh khống chế bằng cách nào? Lãnh Liệt cau mày, vẻ mặt càng thêm khẩn trương. Diệp Thứ Hành không đợi đối phương trả lời, hoặc cũng có thể nói. Hắn cơ bản không trông mong có thể nhận được câu trả lời từ Lãnh Liệt. Bắt đầu mở miệng mắng, Lãnh Liệt, anh còn muốn gạt tôi đến chừng nào? Vừa nói vừa chộp lấy bàn tay trái của người kia. Lãnh Liệt không giãy giụa nhưng vẫn theo phản xạ muốn nắm chặt tay lại. Tuy rằng cuối cùng vẫn không thành công, lòng bàn tay Lãnh Liệt ngoài những đường chỉ tay rõ ràng còn có những vết cắt thật dài nằm ngang dọc, hầu như mỗi vết đều kéo dài bằng cả bàn tay, rõ ràng là do đồ vật bén nhọn tạo ra. Có hai vết còn đặc biệt mới, giống như vừa bị cách đây không lâu. Lãnh Liệt xoay mặt sang chỗ khác, âm thầm cắn chặt răng. Anh khống chế bệnh bằng cách tự rạch tay sao? Rạch một dao thì có thể khống chế bệnh sao? Vậy anh định rạch bao nhiêu lần? Có phải sống một ngày thì rạch một ngày không? Nếu tay anh hết chỗ rạch thì anh định rạch tiếp chỗ nào? Sao anh không dứt khoát cắt luôn động mạch đi cho rồi? Sao hả? Sao anh không trực tiếp cắt đầu mình luôn đi? Diệp Thứ Hành siết chặt cổ tay Lãnh Liệt, mắt bắt đầu đỏ lên. Anh khinh thường tôi ngu si không biết gì phải không? Truy Enzami hay com từ buổi tối Lãnh Liệt nói với hắn rằng mình bị chảy máu mũi. Diệp Thứ Hành đã biết đối phương đang làm gì. Vì sợ bị phân liệt, người nọ dùng đau đớn để khống chế, để mặc cho máu của mình chảy xuống. Diệp Thứ Hành đứng ngoài cửa, cảm giác như máu của chính mình đang chảy ra. Dường như có một thoáng, hắn còn hoài nghi liệu người đàn ông bên trong rốt cuộc có phải là Lãnh Liệt hay không. Lãnh Liệt của hắn, bất kể là chuyện gì cũng sẽ nói cho hắn biết. Diệp Thứ Hành vốn muốn nhìn xuống, hắn muốn làm bộ như không biết gì cho đến khi Lãnh Liệt bằng lòng nói cho hắn biết nguyên nhân. Có điều hắn nhìn không nổi nữa, đợi nữa thì máu người yêu hắn chảy khô con mẹ nó luôn rồi. Hắn đã đồng ý với Lãnh Liệt rằng sẽ không rời xa anh nữa. Rồi hắn nhận ra, người đang rời đi ngày càng xa. Ngược lại chính là Lãnh Liệt. Đây là một loại lừa dối, cũng là một hình thức không tin tưởng. Diệp Thứ Hành cảm thấy vô cùng thất bại. Hắn rất muốn nổi điên, cuồng loạn bộc phát, nhưng lại không muốn làm vậy trước mặt Lãnh Liệt. Diệp Thứ Hành vừa tức giận vừa buồn bã. Lãnh Liệt cũng cảm thấy xót xa, cảm giác tội lỗi tràn ngập trong lòng. Hắn biết là hắn làm cho Diệp Tử đau lòng, dường như em ấy còn sắp khóc. Là lỗi của hắn. Diệp Tử, anh xin lỗi. Anh không phải cố ý muốn gạt em. Lãnh Liệt vươn tay muốn chạm vào Diệp Thứ Hành. Diệp Thứ Hành quay mặt đi muốn né tránh. Tay Lãnh Liệt lúng túng khựng lại giữa chừng, tiến không được lùi cũng không xong. Anh không có lòng tin vào bản thân như vậy sao? Thả tự đổ máu cũng không dám để cho Cung Hạo Lôi chữa trị. Hay thật ra là anh sợ hắn? Lãnh Liệt im lặng, tay cũng từ từ rút lại. Vẻ mặt cùng động tác của hắn đều lọt vào mắt Diệp Thứ Hành qua ảnh phản chiếu trên kính xe. Diệp Thứ Hành thoáng nhắm nghiền mắt, mở tung cửa bước xuống xe, bỏ lại hai tiếng Diệp Tử của Lãnh Liệt sau một cái sập cửa mạnh mẽ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 63, quyển 3, Sleepless in Lose. Chương 42, sóng nước ven sông không ngừng rì rào vỗ vào vách đá, cỏ rửa từng mảnh rêu xanh trên bờ đập. Lác đác vài người đứng tựa vào trụ bảo vệ nhìn xa xăm ra mặt nước. Hết nhóm này đến nhóm khác, đến rồi đi. Chỉ có một người vẫn cứ đứng thẳng lưng phía sau hàng rào, đăm đăm nhìn về phía trước như pho tượng. Cũng không rõ đã đứng bao lâu, người xung quanh đến rồi đi cũng đã mấy lớp. Anh ta vẫn như cũ cố thủ tại vị trí này. Trước đây từng có khá nhiều người nhảy xuống khúc sông này, dĩ nhiên không phải để bơi cho mát, khiến cho nơi đây trở thành một trong những địa điểm có nhiều vụ tự sát phát sinh nhất. Mỗi ngày đều có cảnh sát đến tuần tra một vòng. Dần dần, người đàn ông đứng im như phỗng bên bờ sông cũng hấp dẫn sự chú ý của người qua lại trên đường. Mọi người nhìn anh ta, hết bàn tán này nọ đến tò mò quan sát. Có vài người tốt bụng còn chuẩn bị tiến lên khuyên can. Người đàn ông đang được dân tình săn sóc quan tâm kia mắt vẫn nhìn chằm chằm mặt sông, khuôn mặt tràn đầy bi phẫn. Tuy nhiên, nếu như thứ thằng cha đó đang cầm trong tay không phải là khúc mía mà là một con dao thì sẽ càng hợp với tình huống hiện tại hơn. Khốn kiếp! Cái tên đang lầm lầm lì lì chìm đắm trong đau thương kia đột nhiên la lên một tiếng. Người xung quanh giật mình, tiếng xôn xao cũng lớn dần. Có vài người đã bắt đầu chỉ trò trò. Nhìn cái gì? Chưa thấy người đẹp trai bao giờ à? Tên kia lại quay đầu về phía đám đông giống lớn một tiếng. Dáng vẻ dương nanh múa vuốt hù dọa khiến quần chúng nhanh chóng chạy lẹ. Diệp Thứ Hành nghiến răng, quay đầu lại nhìn ra sông, giơ một khúc mía lên giận dữ cặp một cái, một phát lại một phát, dường như đã coi khúc mía trên tay là cổ của người nào đó mà cắn cho hả giận. Lãnh Liệt chết tiệt, đồ khách làng chơi, đồ lưu manh. Trong lòng mắng Lãnh Liệt một câu thì miệng cũng kết hợp gặm một miếng mía. Dù Diệp Thứ Hành gặm hết cả khúc mía thì cũng không thể hà hết cơn giận trong lòng. Nhai hết miếng này đến miếng khác. Thế nhưng trong miệng hắn không phải vị ngọt mà đầy vị đắng nghét. Hắn cũng không biết sao mình lại tức giận đến thế. Mặc dù hiểu được Lãnh Liệt không nói cho hắn biết là vì sợ hắn lo lắng. Nhưng chính điều này lại làm hắn tức giận nhiều hơn. Từ đêm đó, cách nhau một vách tường, hắn đã cảm thấy mình và Lãnh Liệt thuộc về hai thế giới khác nhau rồi. Từng vết lại từng vết, những vết thương kia như đang cắt cớ trên người hắn. Thời điểm Lãnh Liệt trở lại bên hắn, hắn thậm chí còn có thể ngửi được mùi máu, nồng đậm hơn bao giờ hết. Lãnh Liệt có lẽ sẽ không bao giờ hiểu được tâm trạng của hắn khi hai người nằm bên nhau trên một chiếc giường. Hắn không sợ Lãnh Liệt nửa đêm đột nhiên biến thành một con người khác lao vào bóp cổ hắn. Hiện giờ Diệp Thứ Hành chỉ sợ Lãnh Liệt sẽ đối xử với hắn như một người xa lạ, lại thành ra như vậy. Hắn lẩm bẩm, nhìn mặt nước dập dềnh, trái tim trống rỗng, như trôi nổi theo ngọn sóng không ngừng. Diệp Thứ Hành nhớ lại lời Cung Hạo Lôi từng nói với hắn. So với việc chờ đợi một người có thể vĩnh viễn không bao giờ trở lại. Mỗi khi nhớ tới chuyện này, ngực hắn lại nặng như đeo chì. Hắn thật sự muốn xông tới bóp cổ Cung Hạo Lôi rồi cho tên kia một đấm thật mạnh, nhưng cuối cùng vẫn không ra tay được. Mẹ nó chứ! Vô cùng mất hình tượng mà phun bã mía trong miệng ra. Diệp Thứ Hành vừa định cạp thêm một khúc mía thì cảm thấy có người khều khều lưng hắn một cái. Máu lại dồn lên não. Đây đã là người thứ tư muốn khuyên hắn đừng tự tử rồi đó. Diệp Thứ Hành buồn bực nghĩ. bộ nhìn hắn giống như muốn nhảy xuống lắm sao? Có ai sắp nhảy sông lại đứng ăn mía không hả? Nghẹn một họng oán khí không có nơi xả, Diệp Thứ Hành xoay người hung hăng trợn mắt nhìn đối phương, ông đây không phải muốn tự. Chưa kịp gào chưa hết câu, nhìn rõ đồng phục của người trước mặt, hắn liền tự động nuốt phần còn lại xuống. Người quản lý đô thị mặc đồng phục màu xám cho, sụ mặt nhìn hắn, sau đó chỉ mấy cái bã mía dưới đất mà hắn phun ra trong lúc thương tâm quá độ, rất mẫu mực nói một câu, xả rác nơi công cộng, phạt tiền 50 đồng. Ẩn ẩn trong giọng nói là một chút ra lệnh, một chút thỉnh cầu, điểm phần hưng phấn. Bên ngoài thêm chút ý cười trên sự đau khổ của người khác. Diệp Thứ Hành sửng sốt. Sao đối phương lại biết trên người hắn còn đúng 50 đồng cơ chứ? Thật ra thì lúc ăn mía, Diệp Thứ Hành đã phun bã mía vào một túi nylon cầm trên tay. Nhưng ai mà biết trong lúc vừa đắm chìm trong đau thương vừa phun, hắn đã vô tình làm rơi ra ngoài một chút. Mà một chút bã mía này vừa đúng đáng giá 50 đồng. Nộp tiền phạt mà lòng bất đắc dĩ thổn thức, Diệp Thứ Hành cũng không muốn đứng ở chỗ này nữa. Hắn bây giờ hai tay trống trơn, túi cũng trốn trơn, không thể làm gì khác hơn là lượn tới lượn lui bên bờ sông. Cũng không phải trong lòng chưa từng rủa thầm Lãnh Liệt không đi tìm hắn, cũng không phải chưa từng nghĩ đến chuyện gọi cho Lãnh Liệt, nhưng điện thoại hết pin chẳng khác nào cục sắt vụn thì nói làm gì. Giờ thì hắn ngay cả tiền để dùng điện thoại công cộng cũng không còn. Trời đã bắt đầu tối dần, ngay cả trong không khí cũng đã bắt đầu có vài hơi gió lạnh. Diệp Thứ Hành thở dài, tùy tiện ngồi xuống một cái ghế đá. Ghế làm bằng đá tảng lạnh như băng, cái mông hắn vừa ngồi lên đã giống như đang ngồi lên nước đá. Từ đầu đến chân lạnh toát, khiến hắn nhịn không được mắng một tiếng. Và nó vừa mắng xong, hắn đã cảm thấy bên cạnh có một ánh mắt bắn qua. Không xác định được có phải gặp ảo giác hay không, hắn ngẩng đầu nhìn sang hướng kia nhìn một cái. Cách hắn một cái ghế, trên một cái ghế khác có một người đàn ông cũng đang quan sát hắn. Hai người sau khi nhìn rõ đối phương là ai đều lộ ra một loại biểu cảm. Diệp Thứ Hành không nhịn được mắng một câu, mà ở bên kia, Lữ Tích Minh cũng phải phí hết sức kiềm nén mới nhịn được không đúc lại một tiếng, đờ mờ. Có lộn không đây? Sao lại đụng phải tên này? Đây là tiếng lòng chung của hai bên lúc này. Làm sao đây? Diệp Thứ Hành rối rắm trong lòng. Ân oán giữa hắn và Lữ Tích Minh nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Thật ra là do hai bên ngứa mắt nhau nhiều hơn. Xác suất gặp mặt nhau trong tình huống này cũng gần tương đương với xác suất hắn trúng số rồi. Chuyện gì đến cũng đã đến. Bây giờ đi hay ở lại trở thành một vấn đề khó khăn. Đi thì chẳng phải là nói cho đối phương biết mình sợ hắn sao. Không đi, cứ tiếp tục ngồi cách nhau một cái ghế xem như không có chuyện xảy ra. Làm vậy thì cũng được, nhưng hình như có vẻ hẹp hòi quá thì phải. Nghĩ ngợi một chút, Diệp Thứ Hành liếc nhìn Lữ Tích Minh một cái, đối phương dường như cũng đang suy nghĩ cùng một vấn. Để với hắn thì phải. Diệp Thứ Hành cùng Lữ Tích Minh giống như Ngọc Hoàng Đại Đế gặp Chúa Di Rớt, càng nhìn đối phương càng thấy không được tự nhiên. Hai người chừng qua chừng lại, đối với lần hội ngộ tình cờ này khó chịu vô cùng. Một hồi lâu sau, hai người đồng thời đứng lên, xoay người đi về phía cái ghế ở giữa, sau đó mỗi người ngồi xuống một đầu, trở lại một khoảng cách như có như không. Cảm giác có chút là lạ, Diệp Thứ Hành nhịn xuống ham muốn phủi mông bỏ chạy, trong đầu liên tục nhắc nhở bản thân phải giữ phong độ, đàn ông phong độ, không thể hành động như tên lưu manh được. Hắng giọng một cái, hắn mở miệng hỏi, anh tới đây làm gì? Lữ Tích Minh thản nhiên nhìn hắn một cái. Không liên quan tới cậu. Hứ. Diệp Thứ Hành chừng hắn. Tưởng tôi thật sự quan tâm anh sao? Dường như không thấy ánh mắt giết người của đối phương, Lữ Tích Minh đưa tay vào túi áo móc ra một gói thuốc lá, chìa ra trước mặt Diệp Thứ Hành. Không phải tự nhiên mà một người đàn ông lại mời thuốc một người đàn ông khác. Thường thì khi một người đàn ông mời thuốc, điếu thuốc có ý nghĩa như một lời thông báo đình chiến, cho dù chỉ là tạm thời. Diệp Thứ Hành nhún vai một cái, đưa tay rút một điếu. Hắn không để ý nhãn trên hộp thuốc, nhưng khi hút vào một hơi, hắn liền biết đây là loại thuốc Lãnh Liệt thích hút nhất, cũng là thứ hắn hay hút bây giờ. Hắn và Lãnh Liệt thường hút thuốc của nhau, cũng may là không có thói quen hút nhiều, nên cũng không nghiện thuốc lá, cũng xem như là một dạng quản thúc dịu dàng. Khói thuốc mờ mịt, hai người đàn ông cùng nhau tập trung phun mây nhà khói. Trong lúc nhất thời cũng không ai nói gì, chỉ lặng lặng hút thuốc, nhìn về mặt sông xa xa. Hút được 1/3 điếu, Diệp Thứ Hành đột nhiên nói một câu, tôi sẽ không cảm ơn anh đâu. Lữ Tích Minh hừ một tiếng, trước giờ tôi chưa từng mong sẽ nghe được hai tiếng kia của cậu. Diệp Thứ Hành bĩu môi, vài giây sau lại hỏi, anh đi tìm Tần Lãng sao? Khụ khụ khụ, khụ đột nhiên bị sặc khói. Lữ Tích Minh ho khan một tràng như bị lao phổi, tay nắm lại che miệng, đầu quay sang chỗ khác, nhìn có chút thê thảm. Sao vậy cả? Có cần làm quá vậy không? Diệp Thứ Hành khó hiểu nhìn đối phương. Thì ra đối với Lữ Tích Minh mà nói, Tần Lãng vẫn là hai chữ có lực sát thương rất lớn nha. Rốt cuộc cũng hít thở bình thường trở lại, Lữ Tích Minh quay đầu, lộ ra vẻ mặt bối rối hiếm có mà nhìn Diệp Thứ Hành, muốn nói lại không biết nói gì mới phải. Diệp Thứ Hành liếc hắn một cái, muốn nói gì thì nói đi chứ. Anh chột dạ cái gì? Ai chột dạ? Người chột dạ luôn đối với hai chữ chột dạ vô cùng nhạy cảm. Lữ Tích Minh do dự một lát, cuối cũng vẫn hỏi một câu mang tính dò xét, cậu biết được gì rồi? Biết được cái gì là cái gì? Diệp Thứ Hành cười thầm trong bụng, lấy điếu thuốc từ trên mép xuống, cũng không nhiều lắm. Hai người quen biết lúc nào, ai thông ai trước, nắm tay hôn môi, yêu yêu chưa, ai trên ai dưới. Ngừng một chút, thấy Lữ Tích Minh mặt nhăn như khỉ ăn ớt, trong lòng Diệp Thứ Hành càng thêm đắc ý. Thì tôi không biết, tuy vậy vấn đề cuối cùng kia, hắn không cần hỏi cũng đã biết đáp án. Lữ Tích Minh mặt mày xám xịt, điếu thuốc trong tay rơi lúc nào cũng không biết, cứ kinh ngạc nhìn Diệp Thứ Hành một hồi, môi mấp máy, cuối cùng cũng không thốt ra được tiếng nào. Không lẽ im lặng thừa nhận rồi? Diệp Thứ Hành hơi ngạc nhiên một chút. Trong ấn tượng của hắn, Lữ Tích Minh dù không lớn tiếng phản bác thì cũng sẽ không im thin thít như thế này. Cái điệu này, chẳng lẽ là bị bỏ rơi? Cái ý nghĩ động trời này làm cho Diệp Thứ Hành sợ hết hồn. Hắn chăm chú quan sát Lữ Tích Minh, người vẫn luôn trầm mặc không nói một lời, rõ ràng là bị bỏ rơi rồi. Đột nhiên hắn lại cảm thấy hơi đồng tình với đối phương. Tần Lãng kia quả là có máu sở khanh, sao có thể ăn xong chùi mép quất ngựa truy phong chứ? Dù sao thì cũng đã có một quãng thời gian hạnh phúc bên nhau cơ mà. Diệp Thứ Hành đột nhiên nổi lòng trắc ẩn mà an ủi, nghĩ thoáng một chút đi. Đàn ông thôi mà, đâu phải có suy nghĩ trên đời này chỉ còn mỗi mình cái tên Tần Lãng kia. Nhìn bộ dáng anh cũng, dù anh trông như thế nào, tốt xấu cũng là đại ca xã hội đen, kiểu gì mà chẳng kiếm được một thằng công ngoan ngoãn nghe lời. Khóe miệng Lữ Tích Minh giật giật hai cái. Mấy câu an ủi của Diệp Thứ Hành nghe sao cũng như đang châm chọc hắn. Mà lúc này, cái điệu cười mỉm dịu dàng của Diệp Thứ Hành càng làm cho hắn thêm điên máu. Lữ Tích Minh âm thầm nghiến răng, giả vờ lơ đãng hỏi, nói vậy bây giờ cậu làm công hà? Mùi vị Lãnh Liệt như thế nào? E hèm, khụ khụ, khụ, hơ. Lúc này đến lượt Diệp Thứ Hành bị lây bệnh phổi. Chờ đến khi vất vả lắm mới đè một tràng ho khan xuống, Diệp Thứ Hành đã âm thầm khẳng định một điều, Diệp Tử hắn và Lữ Tích Minh vĩnh viễn sẽ không thuộc về nhau. Hắn sai rồi, hắn không nên nổi lòng từ bi trắc ẩn, đáng lẽ lúc đầu nên tặng cho Lữ Tích Minh một cái ngón giữa vào mặt rồi thong dong đi thẳng. Bị ăn chửi còn hơn là bị sặc khói thuốc mà chết. Trên đường về nhà, Diệp Thứ Hành nhớ lại việc Lữ Tích Minh hỏi hắn có phải đang gây nhau với Lãnh Liệt hay không. Hắn liền hỏi, ai nói hai đứa tôi gây nhau? Lữ Tích Minh đáp, nhìn cái mặt như bánh bao thiêu của cậu thì biết. Diệp Thứ Hành bất giác sờ sờ mặt. Chẳng lẽ nhìn hắn tiểu tụy đến vậy sao? Hèn chi khi nãy vừa bị phạt tiền vừa bị xem là có bệnh thần kinh. À mà hắn cũng rất muốn nói cho Lữ Tích Minh biết anh ta nhìn cũng thảm không thua gì hắn. Sợ mình càng đứng càng thiêu, Diệp Thứ Hành quyết định trở về. Bị Lữ Tích Minh chọt một phát, hắn cũng chẳng buồn giận nữa. Ít ra so với Tần Lãng, Lãnh Liệt không chơi trò ăn no rồi quất ngựa truy phong. Một tiếng sau, khi Diệp Thứ Hành đứng trước cửa nhà của mình và Lãnh Liệt, vừa định giơ tay mở cửa, bên tai lại văng vẳng lời Lữ Tích Minh nói với hắn khi nãy. Y nói, cậu lo mà quản chặt Lãnh Liệt của cậu ấy, cách xa Tần Lãng một chút. Trong giọng nói dường như đầy nỗi căm giận, Diệp Thứ Hành có chút khó hiểu. Ý của Lữ Tích Minh hắn không phải không biết, chỉ là không dám tin, cũng không nghĩ sẽ tiếp tục tìm hiểu. Dù sao thì hôm nay cũng đã đến nước này, có nói nữa cũng vô ích. Bây giờ trong cuộc sống của hắn, trừ Lãnh Liệt ra đã không còn dung nạp được một ai khác. Hắn, dù sao vẫn có chút đồng tình với Lữ Tích Minh. Tần Lãng với Lãnh Liệt thật ra là cùng một loại người. Nói trên một phương diện nào đó, người được Lãnh Liệt thích sẽ rất hạnh phúc, nhưng người thích Lãnh Liệt sẽ vô cùng đau khổ. Đến bây giờ, Diệp Thứ Hành cũng không biết hắn đang hạnh phúc hay đau khổ. Hắn chỉ biết, hắn và Lãnh Liệt đang ở bên nhau. Chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Nhưng chuyện vốn đơn giản như vậy, bây giờ cũng bắt đầu trở nên phức tạp. Tay hắn đẩy một cái, cửa mở ra. Trong nháy mắt, Diệp Thứ Hành có một cảm giác không tốt. Diệp Thứ Hành đi vào nhà, trong một thoáng ngửi thấy thứ mùi hương xa lạ đang lãng đãng trôi nổi trong không khí. Tế bào trên người hắn bắt đầu gào thét, bên tai thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng rít lưỡi ra vào của rắn độc. Không ai có thể đem lại cho hắn cảm giác này, trừ một người. Sải bước xông thẳng từ bậc cửa đến phòng khách, vừa nhìn thấy tình hình trong phòng, Diệp Thứ Hành liền cứng người, không nhúc nhích. Giữa phòng khách, Cung Hạo Lôi ngồi trên ghế salon, Lãnh Liệt nằm ngang trên ghế, một tay buông thõng xuống đất, đầu tựa vào đùi y, mắt nhắm nghiền. Cung Hạo Lôi cúi đầu nhìn Lãnh Liệt, tay khẽ lướt qua tóc đối phương, vẻ mặt. Diệp Thứ Hành chỉ có thể dùng chữ phát ói để diễn tả cảm giác của mình. Phát hiện có người tới, Cung Hạo Lôi ngẩng đầu lên, khi nhận ra là Diệp Thứ Hành liền lộ ra vẻ cao hứng. Cậu tới rồi sao? Gã cười hỏi, dường như đang xem mình là chủ nhân của nơi này. Khinh, người, quả, đáng, nghiến răng kèn kẹt, gân xanh gân tím nổi đầy cánh tay. Diệp Thứ Hành nhịn xuống kích động muốn xông đến đạp cho cung rắn độc một cái. Hắn nhìn chằm chằm đối phương, gần từng chữ hỏi, anh làm gì anh ấy rồi? Cung Hạo Lôi khẽ mỉm cười, không phải là cậu khiến tôi làm như vậy sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 64, quyển 3, Sleepless in chương 43. Không khí xung quanh bắt đầu trở nên khác thường, một thứ khí vị khiến người ta hít thở không thông dần dần bao phủ từng ngóc ngách. Diệp Thứ Hành mở to hai mắt, nhìn chằm chằm vào hai người đang nằm ở trước mặt. Hắn chỉ cảm thấy trong ngờ ngực giống như có thứ gì đó bị lấy mất, trống rỗng. Ngay cả trái tim cũng cách xa mình như vậy. Bên môi Cung Hạo Lôi hiện lên một nét cười như có như không. Gã dùng một bàn tay vuốt ve Lãnh Liệt như thể đang chơi đùa với một con mèo nhỏ. Ngón tay gã dọc theo đường cong dưới cằm Lãnh Liệt mà vuốt qua vuốt lại. Hai mắt thì nhìn thẳng vào Diệp Thứ Hành. Ánh mắt đó tựa như ánh mắt khi một con rắn gắt gao nhìn chằm chằm vào con mồi. Gã mở miệng, không phải cậu muốn tôi làm như vậy sao? Tong hóp giam mi com. Lời gã nói triệt để đem cái danh kẻ có tội đổ lên người Diệp Thứ Hành. Bảo Lãnh Liệt tới tìm tôi, giờ cậu ấy đã tới rồi. Tôi chữa hết bệnh cho cậu ấy, từ nay về sau, chỉ có duy nhất một Lãnh Liệt. Dường như muốn khoe khoang vật sở hữu của mình, Cung Hạo Lôi nâng cằm Lãnh Liệt, dùng ngón trỏ nhẹ nhàng ấn lên đôi môi đang khép chặt. Sau cùng lại tìm được kẽ hở mà duỗi ngón tay vào trong miệng người nọ, khẽ đảo. Đầu Diệp Thứ Hành giống như bị cái gì đó gõ mạnh một cái. Trước mắt bỗng nhiên trở thành màu đen. Hắn chỉ có thể cắn chặt răng, siết chặt hai tay thành nắm đấm. Trong lòng bàn tay toàn là mồ hôi lạnh, còn hai chân thì như bị đóng đinh tại chỗ, muốn nhấc lên cũng không nhấc được. Sao lại như vậy? Tại sao hắn lại không thể chửi thẳng vào mặt Cung Hạo Lôi? Tại sao hắn không thể xông lên kéo bàn tay đang đặt trên mặt Lãnh Liệt ra? Diệp Thứ Hành gắt gao cắn chặt môi, từ trong hàm răng nghiến chặt thoát ra thanh âm khàn khàn giống như không thuộc về mình, lấy hết sức lực toàn thân của Diệp Thứ Hành. Cung Hạo Lôi nhìn hắn, rồi lại cười. Cậu biết không, cậu ấy còn chưa từng ngoan ngoãn như thế này bao giờ. Chỉ yên tĩnh mà nằm trong lòng tôi như bây giờ, đây vẫn là lần đầu tiên. Mọi chuyện được như vậy đều phải cảm ơn cậu. nếu không phải vì cậu, cậu ấy cũng sẽ không có đủ dũng khí để tới tìm tôi. Tôi đã chờ ngày này từ rất lâu rồi. Tôi cũng đã sớm quên đi mục đích ban đầu của chính mình. Cung Hạo Lôi cảm thán, chậm rãi rút ngón tay trong miệng lãnh liệt ra, kéo theo mấy sợi chất lỏng trong suốt, dưới ánh đèn lại phản chiếu thứ màu sắc đặc biệt. Diệp Thứ Hành ngẩn người. Cuối cùng tôi cũng có được cậu ấy. Sau khi chậm rãi nói xong, Cung Hạo Lôi liếc mắt nhìn Diệp Thứ Hành, nhếch khóe miệng, hai tay nâng cằm lãnh liệt, từ từ cúi đầu. Kẻ ngu cũng biết gã sắp làm cái gì. Cả người Diệp Thứ Hành giống như bị nổ tung, một cỗ khí nóng hướng về đan điền, cuối cùng đả thông hai mạch, chạy thẳng lên não. Con mẹ nó, anh mau buông lãnh liệt ra cho tôi. A, ầm. Sau tiếng ồn của một vật nặng rơi xuống đất, Diệp Thứ Hành bỗng nhiên giật giật một hồi, mãnh liệt mở mắt ra, đầu óc trống rỗng. Hắn quỳ rạp trên mặt đất không nhúc nhích, mở mịt nhìn quang cảnh có chút hư ảo xung quanh. Vài giây sau hắn mới nhớ ra mình đang ở nhà, ngồi trên ghế sơ lan trong phòng khách chờ lãnh liệt về. Sau đó hắn lại cảm thấy hơi mệt nên định nhắm mắt nghỉ ngơi một chút. Vậy thì tình huống bây giờ là... Diệp Thứ Hành liền hiểu ra, hắn chính là mơ màng ngủ rồi từ trên ghế sơ lan lăn xuống đất, nhưng lại làm thành cái tư thế chó cắm mặt xuống bùn, mông hướng thẳng lên trời. Là ngủ mơ. Sao? May mà. Diệp Thứ Hành thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhắm mắt trở mình thành hình chữ đại. Hắn nghĩ cái tên họ Cung kia làm sao dám chạy đến nhà hắn mà phi lễ lãnh liệt chứ. Nghĩ tới đây, một màn trong mơ lại hiện ra. Diệp Thứ Hành không nén nổi vui mừng, may mà tất cả chỉ là mơ. Chẳng qua giấc mơ này quả thật có phần quá ghê tởm. Ngón tay hắn giật giật, mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay còn chưa biến mất. Cuối cùng tôi cũng có được cậu ấy. Lời Cung Hạo Lôi nói trong mơ đột nhiên vang lên, vậy mà vẫn tạo ra chút cảm giác chân thực. Diệp Thứ Hành nhíu mày, dùng sức, nửa người ngồi dậy từ trên mặt đất. Trong phòng trừ hắn ra thì không có hơi thở của người khác. Hắn rời tầm mắt nhìn lên cái đồng hồ cổ điển treo trên tường, đã hoàn toàn qua giờ chiều. Diệp Thứ Hành còn nhớ rõ lãnh liệt bình thường đúng 6 giờ sẽ trở về nhà. Đợi hơn một tiếng mà vẫn chưa thấy người kia về. Cái điện thoại di động hàng nhái của mình cũng không có lấy một hồi chuông, mà gọi điện cho hắn thì lại ngoài vùng phủ sóng. Diệp Thứ Hành mới phát hiện mình thật đúng là không có mấy lần dựa vào di động mà tìm được lãnh liệt. Mặc dù lãnh liệt cũng không còn là đứa trẻ mười mấy tuổi đầu, nhưng Diệp Thứ Hành vẫn có loại cảm giác mãnh liệt không thể tiêu tan. Cảm giác nhớ mong. Hắn thừa nhận, cái giấc mơ kia khiến hắn vô cùng khó chịu, dù cho đó chỉ là một giấc mơ không có thật. Tâm tình càng lúc càng phiền muộn, Diệp Thứ Hành đặt mông ngồi trở lại trên ghế sơ lan, cầm lấy chén trà mình vừa pha, bực dọc uống một hơi. Nước trà lành lạnh, nỗi khổ trong lòng lại càng nặng nề. Một người ngẩn ngơ, phẩm là chuyện càng không muốn nghĩ tới thì ngược lại sẽ càng mạnh mẽ chiếm giữ đầu óc. Diệp Thứ Hành đã tự nhắc nhở bản thân mình rất nhiều lần, không nên nhớ lại cái giấc mơ kia, nhưng những gì xảy ra trong mơ vẫn cứ bất giác chạy vào đầu hắn. Tên Cung Hạo Lôi kia cứ không ngừng vuốt ve tay lãnh liệt, ngón tay còn luồn vào miệng lãnh liệt. Xít, hắn còn chưa từng làm mấy chuyện như vậy. Không không không, hiện tại không phải thời điểm để ý mấy thứ này. Diệp Thứ Hành lắc lắc đầu, đem chén trà đặt lại trên bàn. Hắn thả cơ thể về phía sau, dựa trên ghế sơ lan, có phần buồn bực mà xoa xoa huyệt thái dương. Trong mơ, Cung Hạo Lôi nói rằng Diệp Thứ Hành muốn lãnh liệt trở lại bên cạnh gã. Những lời này khiến Diệp Thứ Hành suy đi nghĩ lại, càng nghĩ càng cảm thấy không bình thường. Lại nghĩ tới xế chiều hôm nay lúc hắn cùng lãnh liệt cãi nhau, hắn đã nói với lãnh liệt. Đáng chết, lãnh liệt sẽ không thật sự đi tìm Cung Hạo Lôi chứ. Ý thức được điều đó, Diệp Thứ Hành liền vụt một cái đứng dậy từ trên ghế sơ lan. Này, đây không phải là dê vào miệng cọp hay sao? Mà hắn lại chính là kẻ đầu sỏ đưa dê vào miệng cọp đó. Diệp Thứ Hành ba bước cũng thành hai bước chạy vội tới bên cạnh chỗ đặt điện thoại. Bấm số của lãnh liệt, bên kia vẫn cứ là thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Hắn có loại xúc động muốn dùng dây điện thoại siết chết lãnh liệt. Nghĩ rồi lại nghĩ, hắn bấm một dãy số khác. Điện thoại vang lên mấy tiếng, rốt cuộc cũng có người bắt máy. Alo, cho hỏi ai vậy? A, Diệp Thứ Hành sửng sốt, chớp mắt hai cái, đối với giọng nói của người nhận điện thoại rất là nghi ngờ. Hắn rõ ràng bấm đúng số điện thoại của Tần Lãng mà, vì cớ gì giọng của người này lại giống như Lữ Tích Minh? Diệp Thứ Hành thăm dò hỏi từng chữ một, đầu bên kia điện thoại là một khoảng yên lặng giống như chết. Ai có thể tới nói cho hắn biết bây giờ là kiểu tình huống gì không? Hắn nhìn lại đồng hồ, hiện tại đã quá giờ chiều. Một người đàn ông gần nửa đêm còn ở trong nhà một người đàn ông khác, mà cả hai người lại đều thích người đồng giới. Trừ phi có một người không động, không thì chẳng thể nào trông cậy bọn họ chỉ đơn thuần nằm trên giường nói chuyện phiếm hoặc là đánh bài tú lơ khơ. Tôi lấy nhầm điện thoại. Đầu kia điện thoại truyền đến giọng nói rất nhỏ của Lữ Tích Minh, hẳn là không phải nói với hắn, bên trong còn mang theo chút ngượng ngùng. Diệp Thứ Hành chỉ cảm thấy ghê tởm gần chết. Mẹ nó, tên họ Lữ này cũng giỏi thật. Buổi chiều còn giống như oán phụ bị chồng ruồng bỏ ra bờ sông hứng gió, đến tối đã chạy đến nhà của người ta. Tốc độ và hiệu suất như vậy không phải thứ người bình thường có thể có đâu nha. Diệp Thứ Hành nghẹn một bụng lửa, hoàn toàn quên mất hôm nay chính mình cũng ra bờ sông hứng gió, hung tợn gầm nhẹ vào điện thoại. Gọi Tần Lãng nghe điện thoại nhanh lên. Làm sao vậy? Giọng nói của Tần Lãng vang lên, nghe có vẻ mệt mỏi. Diệp Thứ Hành cảm thấy mình đã từng nghe qua giọng điệu kia ở nơi nào rồi. Nghĩ nghĩ, trong lòng thầm mắng cái tên sắc lang kia không biết đã được ăn nhiều bao nhiêu, hẳn là no luôn rồi. Anh giỏi thật à nha. Chó điên gì cũng đều bị anh thu phục cả. Có thể làm người huấn luyện thú được rồi đó. Cậu nói cái gì? Tần Lãng dường như bị chọc giận. Còn dám làm ra vẻ với tôi. Hừ, anh cứ ở đó mà diễn kịch tiếp đi. Lãnh Liệt có tới tìm anh hay không? Mà trước hết lo chuyện chính sự vẫn quan trọng hơn. Diệp Thứ Hành cũng không hề có hứng thú nói chuyện bát quái lúc này. Tần Lãng trả lời không chút do dự, làm sao vậy? Mặc dù đã gần như xác định được trước câu trả lời, nhưng Diệp Thứ Hành vẫn không nén nổi thất vọng. Không có gì. Bây giờ anh ấy vẫn còn chưa về nhà. Người đàn ông của mình mất tích mà lại gọi đến nhà người khác tìm là sao? Đi. Gân xanh nổi lên, Diệp Thứ Hành nắm điện thoại chặt đến mức tay cũng run run. Nếu như có thể, hắn thực sự rất muốn bóp cổ Lữ Tích Minh, giống như xách một con vịt mà quay tròn 360 độ, gọi anh một câu, gian phu, còn là sỉ nhục miệng của tôi đó. Nhìn, nhìn, nhìn, chẳng qua cách một đường dây điện thoại, có ý tưởng gì cũng không tiện thực thi, anh cứ chờ đó cho tôi. Trong điện thoại vang lên tiếng động, dường như Tần Lãng nói gì đó với Lữ Tích Minh. Sau đó mới hỏi Diệp Thứ Hành, các người làm sao vậy? Diệp Thứ Hành có phần ảo não mà nói một câu, không có gì. Nghĩ một chút, lại nói thêm, hôm nay chúng tôi có ầm ĩ một trận, tôi nghĩ chắc anh ấy đi tìm Cung Hạo Lôi rồi. Thật lâu sau cũng không nghe thấy Tần Lãng trả lời, mãi đến khi Diệp Thứ Hành sắp nhịn không nổi nữa, Tần Lãng mới lại hỏi, hai người chia tay sao? Sau đó hắn tìm đến vòng tay ôm ấp của Cung Hạo Lôi. Cái rắm. Diệp Thứ Hành tức giận đến hộc máu. Miệng Tần Lãng so với Lữ Tích Minh còn thối hơn. Mẹ nó thật sự là người một nhà mà. Đơn giản kể tóm tắt nội dung cãi vã giữa hắn và Lãnh Liệt. Cuối cùng Diệp Thứ Hành mới nói ra nghi vấn của mình. Đương nhiên hắn chẳng kể lại giấc mơ ghê tởm lúc nãy làm gì. Tần Lãng mất vài giây suy xét. Rất có thể. Hà. Như vậy là khẳng định sao? Kỳ thực Lãnh Liệt là một người rất lạnh lùng, nhưng từ khi gặp cậu, thằng nhóc đó không còn lạnh lùng được nữa. Huống hồ bị cậu nói thành như thế, cảm thấy khí khái đàn ông của mình bị nghi ngờ. Cậu ta hiển nhiên là muốn một lần nữa làm cho cậu tràn đầy tin tưởng để bù đắp. Diệp Thứ Hành nghe xong liền sửng sốt. Hắn khi nào thì nghi ngờ khí khái đàn ông của Lãnh Liệt vậy? Lãnh Liệt có phải đàn ông hay không, hắn là người rõ ràng nhất đó. Hắn vẫn luôn luôn tràn đầy tin tưởng đối với Lãnh Liệt đó. 3 năm liên tiếp đạt giải quán quân trong cuộc thi bắn súng của giới cảnh sát. Biên bản đến bây giờ vẫn còn được lưu trữ. Người như vậy mà lại khiến người khác không có lòng tin tưởng sao? Nếu Lãnh Liệt thật sự nghĩ như thế, vậy cha nội này đã hiểu nhầm ý của Diệp Thứ Hành rồi. Thật sự là có trăm miệng cũng khó mà giải bày được. Tôi cũng có chút thiếu sót. Tần Lãng lại nói tiếp, kỹ thuật của tôi vẫn chưa được hoàn thiện, cho nên không có biện pháp với mức độ ám chỉ tinh thần sâu như vậy. Đó cũng là một thất bại to lớn trong đời tôi, mãi mãi là một vết nhơ. Sao không đọc thêm nhiều sách về bệnh tâm thần đi? Lúc này, Tần Lãng lại cho ra một câu tổng kết, người càng xuất sắc thì lại càng yếu đuối. Điều này, cậu không có cách nào lĩnh hội được đâu. Câu nói đó, không biết là đang nói về bản thân hắn hay là Lãnh Liệt. Diệp Thứ Hành cau mày, ý muốn nói rằng hắn chỉ là một khúc củi vô dụng sao? Có điều, bây giờ hắn không rảnh mà đi nghiên cứu kỹ những thứ này, tìm được Lãnh Liệt trở về mới là quan trọng nhất. Sau khi đã xác định Tần Lãng không giúp được gì, Diệp Thứ Hành vội vàng cúp điện thoại, cầm lấy áo khoác định đi ra ngoài. Hắn mới đi chưa được mấy bước, đúng lúc đó, điện thoại di động đặt trên bàn trà bỗng nhiên vang lên. Diệp Thứ Hành dừng bước, tiếng chuông này